Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 105, bởi vì phục hồn sáo. Khóc chuyện audio.com. Edit, May 22, Kỳ Tiễn phía đối diện còn đang cuồng tiếu. Nhìn thấy Vu Hoan xuất hiện liền kinh ngạc một trận, lại nghe được lời Vu Hoan nói. Sắc mặt hắn nháy mắt âm trầm xuống, gắt cao nhìn chằm chằm Vu Hoan. Thiên tôn sơ cấp, thật sự là thiên tôn sơ cấp. Tại sao lại như vậy? Nàng phải chết rồi mới đúng. Hư thể tự bạo, nàng như thế nào còn có thể sống sót? Không những thế còn thăng cấp. Càng đáng sợ hơn là tấn liền hai cấp. Không có khả năng, Kỳ Tiễn hét lớn một tiếng. Không màng đến thương tích trên người. Lại lần nữa vọt tới chỗ Vu Hoan. Hắn muốn giết nữ nhân này. Giết à, lúc này Kỳ Tiễn đã bị Vu Hoan kích thích đến có chút mất lý trí. Nơi nào còn uy nghiêm, trầm ổn một gia chủ nên có. Vu Hoan đem Dung Chiêu đẩy đẩy lên phía trước. Nàng hiện tại không muốn đánh nhau. Dung Chiêu đáy lòng bất đắc dĩ. Thực là muốn gì liền làm đó. Chuyện này là nàng gây họa vì cái lông gì muốn hắn tới thu thập cục diện rối rắm chứ. Thực lực thánh chủ của Kỳ Tiễn vốn chính là dùng đan dược ép lên. Kiên trì lâu như vậy, dược hiệu không sai biệt lắm cũng sắp biến mất. Dung Chiêu cùng Kỳ Tiễn giao thủ mấy chiêu. Kỳ Tiễn liền có chút không chịu đựng nổi. Di chứng khi mạnh mẽ đem thực lực tăng lên tới thánh chủ là phi thường nghiêm trọng. Kỳ Tiễn cũng không biết là đứt dây thần kinh nào, lại cực đoan đến mức dùng đan dược như vậy. Kỳ Tiễn bình tĩnh lại cũng cảm thấy chính mình điên rồi. Như thế nào vừa bị tiểu nha đầu kia nói kích một chút. Liền chịu không nổi, trước kia ngay cả thời điểm tuổi trẻ, cũng chưa từng xúc động như vậy a. Gia chủ, ngươi không sao chứ? Người Kỳ gia nhanh chóng vây quanh Kỳ Tiễn, vẻ mặt khiếp sợ lại lo lắng nhìn gia chủ nhà mình. Gia chủ thế nhưng thua, còn là ở dưới tình huống sử dụng đan dược. Thấy thế nào cũng đều có chút quỷ dị à, bất quá bọn họ ngẫm lại. Đối phương là đại vai ác được truyền tai nhau nhiều nhất trên đại lục gần đây. Hình như cũng không quá khó tiếp nhận như vậy, dù sao đối phương chính là từng diệt sạch một thành. Giết người, phóng hỏa, cường thủ hào đoạt, có gì mà chưa làm. Khụ khụ, Kỳ Tiễn cảm thấy toàn thân xương cốt đều giống như bị người nghiền nát. Đi mau, đan dược di chứng bắt đầu phát tác, hắn mà còn tiếp tục ở đây, nói không chừng ngay cả mạng cũng phải để lại. Kia, cái kia phản đồ cùng nhị công tử, có người cẩn thận hỏi, đem Kỳ Nghiêu mang đi. Kỳ Tiễn nghiến răng nghiến lợi nói, khuyết cửu để ý nhất chính là Kỳ Nghiêu, chỉ cần Kỳ Nghiêu ở trên tay hắn, hắn không tin nàng dám làm xảy ra chuyện gì tới. Vâng, người nọ đưa mắt ra hiệu cho những người khác, mang theo Kỳ Tiễn cùng Kỳ Nghiêu nhanh chóng trốn chạy. Sách, chưa gì đã đi rồi. Vu Hoan thất vọng nhìn đám người nhường ra một con đường. Quá không thú vị, tiểu thú nhìn Vu Hoan trở về. Hưng phấn thẳng kêu to, thân mình tuyết trắng vòng quanh gót chân Vu Hoan. Không ngừng chuyển động, khuyết cửu nằm trên mặt đất, hơi thở mỏng manh nhìn Vu Hoan. Nàng thong thả nâng tay. Muốn chạm đến vạt áo Vu Hoan, Vu Hoan đuôi lông mày nhẹ nâng, hướng bên cạnh tránh đi, cái tay tràn đầy máu kia, nàng vừa nhìn liền ghét bỏ, người trước đây năng lực khôi phục rất tốt, lần này sao lại để bị thương thành như vậy, lần trước thương thế của nàng không hề nhẹ hơn so với lần này. Nhưng mà chỉ qua một buổi tối đã khôi phục không sai biệt lắm. Khuyết cửu suy nghĩ có chút chậm chạp. Qua một lúc lâu mới lý giải được Vu Hoan nói tới cái gì. Khóe miệng nàng hiện lên một mặt tươi cười tái nhợt. Gian nan nói, kia, là bởi vì, phục hồn sáo, Vu Hoan hai tròng mắt đình chỉ. Thâm u quang mang lưu chuyển ở sâu trong đáy mắt. Vu Hoan nhìn đám người bốn phía vây quanh giống như đang xem con khỉ trong vườn thú. Trên mặt trực tiếp âm trầm xuống. Mở miệng uy hiếp, nhìn cái gì mà nhìn. Muốn chết, phần phật, đám người trong nháy mắt tản mất, sau khi chứng kiến sức chiến đấu cường hãn của đối phương. Bọn họ làm sao còn dám có tâm tư khác, liền Kỳ Tiễn mạnh mẽ tăng lên tới thánh chủ còn không phải đối thủ của nàng. Bọn họ đi lên chịu chết à? Trên thế giới này có ai không sợ chết? đám người tản hết, Vu Hoan cảm thấy không khí đều tươi mát hơn vài phần. Nàng ngồi xổm xuống, đem khuyết cửu từ trên mặt đất nâng dậy. Ta hôm nay cứu ngươi một mạng, chúng ta giao dịch vẫn giữ lời như cũ. Không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật. Nàng chỉ là đơn phương thông chi cho khuyết cửu. Khuyết cửu khóe miệng chua xót càng lúc càng lớn. Nàng có tư cách gì nói không? Huống chi đối phương muốn còn là một cái bản đồ liền chính nàng cũng không biết. Đối với nàng mà nói, cũng không ngại, cái kia, Linh La đâu? Khuyết cửu được Vu Hoan đỡ đứng lên. Nàng gian nan chuyển động đầu, không có nhìn thấy Linh La. Nhớ tới chính mình uy độc dược cho Linh La, nhưng mà lúc này lại không thấy Linh La. Không phải là bị độc phát rồi đi, bị người bắt cóc tống tiền. Vu Hoan ngữ khí thực tùy ý, giống như là đang nói hôm nay thời tiết không tồi. Tối nay ăn cái gì, không có gì là lo lắng. Chói, bắt cóc tống tiền, khuyết cửu đồng tử co chặt, bị người bắt cóc tống tiền. Như thế nào nàng còn có bộ dáng không chút liên quan này? Đừng lo lắng nàng, lo cho chính ngươi trước đi. Vu Hoan ngữ khí có chút trào phúng. Một kẻ ngay cả mạng mình cũng sắp giữ không nổi, còn có tâm tư đi quan tâm người khác. Ngu xuẩn, khuyết cửu nghẹn nghẹn, nhưng vẫn là mở miệng nói. Độc trên người nàng, Vu Hoan đen mặt, đứa nhỏ này sao vẫn còn nhớ chính mình hạ độc Linh La. Nếu thật là có thể độc đến Linh La, nàng cho rằng nàng có thể sống đến bây giờ. Vu Hoan nhìn khuyết cửu suy yếu đến chỉ còn một hơi. Rất là hảo tâm từ bỏ xúc động muốn đả kích nàng. Nhàn nhạt nói, đã giải, Vu Hoan cảm giác được người bên cạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó vô cùng đột một hôn mê bất tỉnh, Vu Hoan khuôn mặt xa sầm, thiếu chút nữa liền buông tay đem nàng ném xuống mặt đất. Căng thẳng lâu như vậy, là vì một kẻ dâu ria không liên quan, nên nói nàng xuẩn hay vẫn là xuẩn đây. Ý Vu Hoan ở đây là dù có nói bằng cách nào đi nữa thì khuyết cửu vẫn là ngu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Vu Hoan sai Dung Chiêu đi đoạt một cái sân không lớn không nhỏ. À, không đúng, là mua, tuy rằng kết quả cuối cùng vẫn là đoạt. Vì cái gì? Bởi vì người bán cái sân kia rất có cốt khí. Nói cái gì mà, không đem sân bán cho vai ác, cho sát nhân cuồng ma. Sau đó Vu Hoan liền tố hắn một trận, người nọ lệ rơi đầy mặt đem sân bán rẻ cho Vu Hoan. Vu Hoan chỉ huy Dung Chiêu đem khuyết cửu vào một gian phòng. Sau đó chính nàng chọn một gian. Phanh, một tiếng đóng lại cửa phòng. Dung Chiêu đứng ở cửa phòng, ánh mắt âm trầm, hắn thân hình lập lòe một cái, trực tiếp từ ngoài cửa xuyên vào. Trong phòng, Vu Hoan ngã vào trên giường, đầu chôn ở trong chăn, hô hấp vững vàng, một bộ ta đã ngủ rồi, đừng có tới quấy rầy ta. Dung Chiêu tiến lên, trực tiếp đem chăn xốc lên ném trên mặt đất. Làm gì? Vu Hoan cọ một cái ngồi dậy, tức giận trừng mắt nhìn Dung Chiêu. Ngủ một giấc cũng không cho ta ngủ. Dung Chiêu sắc mặt cũng là quái quái. Hắn nhìn chằm chằm Vu Hoan, ánh mắt thâm thúy không phải là đạm mạc, mà là một loại cảm xúc Vu Hoan không quá minh bạch. Vu Hoan nhíu mày, lại động kinh, ta rất mệt, để ta ngủ một lát được chưa? Nàng đã quen Dung Chiêu thường thường sẽ tinh phân một chút, gián đoạn tính động kinh gì đó. Nhưng là hiện tại, nàng thật sự rất muốn ngủ, không có tâm tư cùng hắn nháo. Dung Chiêu nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Vu Hoan, đáy mắt dao động một chút. Lần sau không được lấy thân mạo hiểm. Ai? Vu Hoan vẻ mặt nghi hoặc nhìn Dung Chiêu. Đang nói cái quỷ gì à? Dung Chiêu cũng không giải thích. Buông xuống mặt mày, đem chăn từ trên mặt đất nhặt lên, cẩn thận đắp lên người Vu Hoan. Xoay người liền biến mất ở trong phòng. Bệnh tâm thần a, Vu Hoan nói thầm một câu, ngửa đầu ngã vào trên giường. Cách chương.